Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 87, báo ân cơ hội. Không được, ta này mệnh là của ngươi, nếu ngươi muốn ta chết, liền thỉnh ngươi tự mình động thủ. Tử Chữ thái độ thực kiên quyết, nhưng Tô Phi nghe xong về sau, nội tâm không gợn sóng chút nào, thậm chí còn có điểm muốn cười. Ta nhưng không tưởng ngươi chết, là chính ngươi muốn chết, thỉnh ngươi trước làm rõ ràng cái logic này quan hệ. Tốt, ta còn có sự, liền không bồi ngươi náo loạn, ngươi nếu thật sự muốn chết, thỉnh tự tiện, nếu ngươi không muốn chết, ta hy vọng ngươi về sau không cần là khó chu vực chúng sinh. Trừ lần đó ra, ta đã không còn gì để nói, tái kiến, nói xong. Tô Phi triển khai hai cánh, hướng tới Bát Tinh đảo phương hướng bay đi, vèo, nhưng Tử Chữ nữ nhân này, giống như là kẹo mạch nha dĩ nhiên dính thượng Tô Phi. Đồng dạng là triển khai hai cánh, thật chặt đuổi theo, huy, người nữ nhân này như thế nào hồi sự tình a? Ngươi đi theo ta cái gì? Tô Phi tại Bát Tinh đảo hư không ngừng lại, trên mặt tràn đầy ghét bỏ, ta nói. Về sau ta này mệnh chính là của ngươi, ta đương nhiên muốn đi theo ngươi á. Tử Chữ thái độ không có phát sinh chút nào biến hóa. Đinh, chính làm Tô Phi muốn nói gì thời điểm, tiểu phi cơ đột nhiên nói ra, chủ nhân, y ta xem, nàng là rất có thành ý, không bằng liền trước giữ nàng lại. Bất quá có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, cực ý môn gia sự rất có thể cùng thánh ma tộc có quan hệ, tuy rằng không biết cùng Tử Chữ có quan hệ hay không, nhưng Tử Chữ đêm nay thật là xuất hiện ở cực ý môn hư không. Ngươi nếu mang lên nàng, về sau chỉ sợ thực khó cùng tiền trang giải thích, ta cũng thì ra là vì vậy, cho nên mới không muốn cùng nàng dính líu quan hệ. Tô Phi đương nhiên nhìn ra được Tử Chữ thành ý, nhưng thành ý như vậy ngược lại lệnh nàng cảm thấy nghĩ mà sợ. Tô Phi, ngươi đang suy nghĩ gì a? Tử Chữ xem Tô Phi không nói lời nào, đó là thử hỏi một câu. Không có gì, Tô Phi rũ mắt nhìn về phía mặt đất Bát Tinh đảo, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Ngươi tới Mộ Dung thế gia làm cái gì? Tử Chữ tò mò hỏi, ngươi như thế nào biết nói nơi này là Mộ Dung thế gia địa bàn? Tô Phi đồng dạng cảm thấy tò mò, đây có cái gì kỳ quái đâu. Trước đó, Tử Chữ nói một nửa, đột nhiên dừng lại, phía trước cái gì? Tô Phi truy vấn, trước đó, Tô Phi, ta nếu là nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng trách ta. Tử Chữ vâng vâng bộ dáng, giống là làm cái gì sai sự tình. Tô Phi ý thức được, phương diện này có rất lớn văn chương. Ngươi muốn nói cứ nói, đâu ra nhiều như vậy điều kiện. Vậy, ta nhưng nói, mau nói, phía trước thánh ma chủ nhân muốn ta tới bên này thị sát tình huống. Đối với Vương Thành hết thảy, ta cũng coi như hiểu rõ tương đối rõ ràng. Bất quá, ngươi yên tâm, cho tới bây giờ, ta cũng không từng làm cái gì hư sự tình. Nói xong, Tử Chữ vội vàng bổ sung một câu. Xuyên thấu qua cái này tiểu nhân chi tiết, Tô Phi có thể nhìn ra được, nàng tựa hồ thực để ý chính mình cái nhìn đối với nàng. Vì thế, nghiêm túc nói, liền bởi vì là những cái này, ta không có bất kỳ lý do trách ngươi. Bất quá, ngươi nói chính là toàn bộ thật lẫn sao, trừ bỏ tới thị sát tình huống, ngươi liền chưa làm qua cái gì khác sự tình. Này! Tử Chữ trần chờ thật lâu sau, cũng là đã làm một ít. Bất quá, thật không phải hư sự. Ta có thể không nói sao? Ngươi nói hay không không quan hệ với ta. Tô Phi lạnh nhạt nói một câu. Cũng không có tiến vào Bát Tinh đảo. Đó là hướng tới Thiên Kiếm Tông phương hướng bay đi. Chỉ lát nữa là phải đến Thiên Kiếm Tông. Đột nhiên phát hiện, Chân Vân gia bắt đầu chiến đội 5 vị tiền bối. Thế nhưng cũng ở hướng tới cái hướng kia chạy đến, bọn họ 5 người chân dẫm tử liên, tu vi cảnh giới cùng lần trước so sánh với, cũng không có tiến triển gì. Hi, các vị tiền bối, các ngươi đây là muốn đi Thiên Kiếm Tông? Tô Phi tăng thêm tốc độ, cản ở bọn họ 5 người trước mặt. Chân Vân Bắc Đầu thân là đội trưởng, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Tô Phi, nguyên lai là Không Thần Đảo đảo chủ. Đảo chủ, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Như vậy mới là xưng hô, cũng là lệnh Tô Phi đại là giật mình. Bắc Đầu đại thúc, ngươi vẫn là theo trước giống nhau, gọi ta Tô Phi thì tốt rồi. Các ngươi đi Thiên Kiếm Tông là có cái gì cấp sự tình sao? Ân, Chân Vân Bắc Đầu sắc mặt ngưng trọng, gia chủ bị thương, hơn nữa, nói một nửa, chú ý tới Tô Phi sau lưng tử chữ, 5 người sắc mặt đều trầm xuống. Tô Phi, ngươi làm sao lại cùng loại người này cùng một chỗ? Ngươi cũng biết, nàng là thánh ma tộc sát thủ. Chân Vân không lẫn có vẻ thực phẫn nộ, nàng vẫn luôn đi theo ta, cũng không phải ta muốn đi cùng với nàng. Các ngươi đừng hiểu lầm. Tô Phi tới gần Chân Vân Bắc Đầu, thấp giọng nói, có cái gì sự, chúng ta trong lén lút nói đi. Nói, hắn đem Chân Vân Bắc Đầu đưa tới một bên, cũng lạnh nhạt nhìn thoáng qua tử chữ, lớn tiếng nói, ngươi liền ở nơi đó, không cần theo kịp, nếu không bắt trước ta đối với ngươi không khách khí. Là, ta đã biết. Tử chữ ngược lại cũng nghe lời. Theo sau, Chân Vân Bắc Đầu một trận cân nhắc, rốt cuộc tại Tô Phi bên tai nhỏ giọng nói ra. Chuyện là như vậy, liền tại chiều hôm qua, thánh ma tộc ồ ạt xâm phạm ta Cực Ý Môn, giết không ít Chân Vân gia đệ tử. Vị trí này, mặc dù không có động thủ, bất quá nàng cũng vẫn luôn ở phụ cận nhìn. Gia chủ bị thương, hiện tại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nếu là không có kiếm tôn cường giả vì hắn giáo huấn linh khí, chỉ sợ khó giữ được tánh mạng. Kiếm tôn cường giả, các ngươi muốn đi tìm Bạch Siêu Quần? Đúng vậy, trên thực tế, Chân Vân Bắc Đầu mới vừa mới nhìn thấy Tô Phi, cũng là đệ liếc mắt liền nhìn ra hắn hiện tại cũng là kiếm tôn cường giả. Nhưng Tô Phi phương thức tu luyện cùng đại đa số người đều không giống. Điểm này, bởi vì bọn hắn cùng Tiền Trang rất thân cận, cho nên đều rất rõ ràng, cũng liền không nghĩ tới nhường Tô Phi xuất thủ. Không cần đi tìm Bạch Siêu Quần, để cho ta thử đi. Tô Phi ba lao, còn có một cái linh nguyên hệ thống, có thể rất tốt gắn bó tu sĩ thể bên trong linh khí. Mặc dù không phải tu sĩ, có được cái này linh khí hệ thống, cũng có thể nhường tự thân trở nên càng khỏe mạnh, càng có sức sống. Chính là, Chân Vân Bắc Đầu cũng không rõ ràng những cái này, trên mặt vô cùng kinh ngạc. Tô Phi, ngươi nói ngươi thật sự có thể sao? Tin tưởng ta, loại này sự, ta khẳng định sẽ không đùa giỡn. Tô Phi bị Tiền Trang đại ân, vẫn luôn không cơ hội báo đáp, hiện tại chính là tốt nhất cơ hội, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Vậy được rồi, Chân Vân Bắc Đầu hiện tại là bó tay toàn tập, nếu Tô Phi có nắm chắc như vậy, hắn cũng không dám có một lát chần chờ, hướng về phía mấy vị khác huynh đệ hô to, các ngươi tiếp tục đi Thiên Kiếm Tông tìm Bạch Tông Chủ. Nếu là Tô Phi không có thể cứu được gia chủ, cần phải nhường Bạch Tông Chủ trước tới hỗ trợ. Rõ chưa? Minh Bạch, ngoặc kép chấm chấm. Theo sau, Bắc Đầu chiến đội vài người khác tiếp tục hướng tới Thiên Kiếm Tông chạy đến. Mà Tô Phi cùng tử chữ, còn lại là cùng tại Chân Vân Bắc Đầu phía sau, hướng Thiên Kiếm Tông Đông Chân Vân Thương Hội đuổi đi. Nói lên cái này Chân Vân Thương Hội, phía trước Tô Phi còn đi qua một lần, lúc ấy, ở bên kia bán cái bảo bối, còn kiếm không ít kim hồn tệ, hiện giờ lại lần nữa về tới đây, thế nhưng là cứu người, thật tại là nghĩ không ra. Vèo, tốc độ của ba người đều rất nhanh, khi bọn hắn rơi tại Chân Vân Thương Hội bên ngoài trên quảng trường, đưa tới không ít người ánh mắt kinh ngạc. Không phải nói Thỉnh Bạch Tông chủ sao? Hai người kia không giống như là Thiên Kiếm Tông nha. Rất nhiều người đều đã không nhớ rõ Tô Phi tướng mạo, nhưng nhìn đến tử chữ một khắc kia, có người mặt sắc đã kinh trở nên rất khó xem. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.